Những ngày tháng tôi trồng rau. Chương 56, 56, con chó này không phải con chó đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói, Nguyên Kiến Đảng liền tới khí. Nhìn trước mặt một già một trẻ giận không thể át. Lại là ngạnh sinh sinh đem Nguyên Nhị Oa đều cấp nói khóc. Kia hung ác bộ dáng sợ tới mức Nguyên Nhị Oa nước mắt nước mũi chảy ròng. Bị Nguyên Kiến Đảng như vậy vừa nói, Phùng Thành Anh khẳng định là không dám lại đi tìm Nguyên Gia Bảo. Chính là ai ngờ tới gần cơm điểm, Nguyên Kiến Đảng thế nhưng bị đại đội thư ký một chiếc điện thoại kêu đi. Mà Nguyên Nhị Oa thấy Gia Gia vừa đi, lập tức cũng không khóc, lau khô nước mắt vốn dĩ chuẩn bị xem tivi. Lại không nghĩ rằng trong tivi cư nhiên xuất hiện một con cùng 345 rất giống tiểu cầu. Một màn này làm vốn dĩ đã nghỉ ngơi tâm tư Nguyên Nhị Oa lại không thoải mái. Dựa vào dĩ vãng kinh nghiệm, hắn lại lần nữa nói động Phùng Thành Anh, cũng liền xuất hiện hiện tại một màn này. Bất quá ở tới trên đường Phùng Thành Anh tưởng rất rõ ràng. Nếu là việc này đặt ở trước kia, trong nhà chỉ có Dương Tố Lan cùng Nguyên Gia Bảo thời điểm, là thực dễ làm, chỉ cần nàng nhiều lời vài câu, thậm chí thoáng để lộ ra một tia cảm kích cảm xúc. Dương Tố Lan cái này người hiền lành khẳng định liền sẽ đem Nguyên Gia Bảo món đồ chơi cho nàng. Bất luận này món đồ chơi Nguyên Gia Bảo có bao nhiêu thích. Bất quá hiện tại, từ lần trước ở Nguyên Gia Khánh trong tay ăn một cái lỗ nặng sau, Dương Tố Lan là nhìn Nguyên Gia Khánh liền có điểm sợ hãi. Sợ hắn lại chơi cái gì ám chiêu. Cho nên có Nguyên Gia Khánh ở nhà, việc này cũng không phải đơn giản như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng đầu óc vừa chuyển lại là nghĩ tới như vậy một cái biện pháp. Bán thảm nàng sở trường nhất. Lần này chính mình đánh đòn phủ đầu. Hơn nữa nàng hỏi tôn tử buổi chiều có hay không người trải qua. Đến ra không có mặt khác mục kích chứng nhân sau, nàng cứ yên tâm lớn mật oan uổng hai huynh đệ. Hiện tại chính mình chiếm lý, kia cầu cũng sẽ không nói tiếng người. Còn không có mục kích chứng nhân, Dương Tố Lan lại là cái không đầu óc. Xem hắn Nguyên Gia Khánh làm sao bây giờ. Nguyên mụ mụ vừa nghe lời này, lập tức cau mày ngữ khí trần trờ. Đại tẩu, nơi này có phải hay không có cái gì hiểu lầm a? Nhà của chúng ta cầu khẳng định sẽ không cắn người. Nguyên Gia Bảo cũng ở một bên gấp đến độ không được. Hắn tuy rằng tuổi còn nhỏ, chính là mấy năm nay trong tối ngoài sáng bị Nguyên Nhị Oa khi dễ không tính thiếu. Sáng sớm liền nhìn ra tới Nguyên Nhị Oa đây là đánh ngụy trang muốn cướp 345. Liền bởi vì buổi chiều hắn không muốn đem 345 cấp Nguyên Nhị Oa, cho nên hiện tại mới đến nói dối. Nguyên Gia Khánh đôi tay đỡ đệ đệ Nguyên Gia Bảo bả vai, âm thầm phát lực làm hắn đừng cử động đạn. Ở Nguyên Gia Bảo khó hiểu nhìn về phía hắn sau, cười lạnh đối hắn lắc lắc đầu, nhỏ giọng ở bên tai hắn nói, trước đừng nói chuyện, chờ, bên này Nguyên mụ mụ lời nói chắc chắn, một ngụm đem Phùng Thành nói phủ định. Đến từ ngoài không gian cao chỉ số thông minh người máy 345. Ban đầu liền chính mình khống chế không được cầu kêu vài tiếng đều ảo não không thôi. Như thế nào còn khả năng giống chó hoang giống nhau cắn người đâu. Bất quá lời này nàng là trăm triệu không thể nói ra. Cho nên nàng chỉ có thể ngữ khí tái nhợt nhưng lại kiên định bất di cường điệu. Phùng Thành Anh bị nàng đáp lời nghẹn lại. Như thế nào này cùng nàng trong tưởng tượng không giống nhau. Dương Tố Lan không nên là vâng vâng dạ dạ hướng nàng xin lỗi sao? Sau đó lại trách cứ một chút hai cái nhi tử. Nguyên Kiến Quốc cũng cuối cùng là đã biết sự tình ngọn nguồn. Cười đánh vỡ này đọng lại không khí. Trấn an Phùng Thành Anh. Đại tẩu ngươi trước đừng nóng giận. Nhị Oa không có việc gì đi. Lời này quả thực là biết rõ cố hỏi. Nguyên Nhị Oa chân cẳng nhanh nhẹn đứng ở một bên, trừ bỏ bị một phen kinh hách ngoại, còn có thể có chuyện gì? Bất quá Phùng Thành Anh lại là thật mạnh một hừ. Liếc xéo Dương Tố Lan liếc mắt một cái. Thân mình thượng là không chịu cái gì thương. Bất quá lại là bị dọa đến không nhẹ. Các người chính mình nhìn xem này bút chướng nên như thế nào tính. Muốn ta nói à, cái kia cắn người cẩu nên giao cho ta lấy ra đi ném. Bằng không dưỡng ở nhà các ngươi ta đều sợ hãi. Sợ chính mình ngày nào đó một không chú ý đã bị cắn. Mau cho ta đem nó giao ra đây. Chờ này cẩu giao cho chính mình trên tay. Kế tiếp muốn làm gì liền tùy nguyên nhị oa tâm ý, Dương Tố Lan nghĩ đến tốt đẹp cực kỳ. Chính là Nguyên Gia Khánh lại là phi thường không cho mặt mũi phụt một tiếng cười ra tiếng. Người cười cái gì? Vừa nghe đến Nguyên Gia Khánh tiếng cười. Phùng Thành Anh thân mình run lên. Tựa như bị dẫm đến cái đuôi miêu giống nhau trực tiếp tạc mau. Nàng trực giác hôm nay việc này lại đến ra vấn đề. Nhưng là chuyện tới hiện giờ nàng cũng chỉ có thể đón ra đầu tiếp tục rằng co đi xuống. Nguyên mụ mụ dùng dư quang trách cứ nhìn Nguyên Gia Khánh liếc mắt một cái. Tiếp theo hảo ngôn hảo ngữ tiếp tục cùng Phùng Thành Anh nói. Đại tẩu, ta biết nhị oa thiếu chút nữa bị cẩu cắn ngươi thực tức giận. Nhưng là hài tử lúc ấy phòng chừng bị dọa tới rồi. Rất có khả năng đem cẩu nhận sai. Không chừng cắn hắn khác cẩu đâu. Hừ, còn có thể có ai ra cẩu là màu trắng mao. Phụ cận mấy nhà nuôi chó đều là hắc mao hoàng mao. Nhị oa như thế nào sẽ nhận sai? Không tồi sao, cuối cùng là giống điểm bộ dáng. Còn biết hỏi một chút nguyên nhị oa 345 lớn lên bộ dáng. Bất quá thực đáng tiếc. Nguyên Gia Khánh cười như không cười nhìn Phùng Thành Anh. Cúi đầu đối Nguyên Gia Bảo nói. Tiểu Bảo, người đi phòng ngủ đem 345 ôm xuất hiện đi. Ca, Nguyên Gia Bảo nghe được hắn lời này. Trừng lớn đôi mắt sững sờ ở tại chỗ. Đầy mặt không thể tin tưởng. Hắn cho rằng Nguyên Gia Khánh thật sự muốn đem 345 giao cho Phùng Thành Anh. Một bên Nguyên Kiến Quốc thấy sự tình như vậy giải quyết. Lúc này mới lên tiếng. Hảo, tiểu bảo ngoan, nghe người ca ca nói đi đem kia tiểu cẩu ôm ra tới cấp đại bá mẫu đi. Lại nói một cái cẩu dưỡng ở phòng ngủ cũng kỳ cục. Đến nhiều giờ à, Nguyên Gia Bảo nghe xong càng thương tâm. Nước mắt ở nháy mắt chứa đầy hốc mắt. Lại quật cường không chịu rơi xuống. Nguyên Gia Khánh bất đắc dĩ không thôi. Ngồi xổm xuống thân mình nhẹ nhàng thế hắn xoa xoa nước mắt. Tiếp theo lạnh lùng nói. Ai nói ta muốn đem 345 giao ra đi. Đừng ở kia nói hưu nói vượn. Nguyên Kiến Quốc không ngờ tới Nguyên Gia Khánh cư nhiên dám như vậy đổ hắn nói. Mặt mũi thực mau không nhịn được. Đáy mắt tức giận hiện lên. Bất quá Nguyên Gia Khánh mới mặc kệ hắn về điểm này tiểu tâm tư. Ở Nguyên Gia Bảo nghe lời đi ôm 345 sau. Lại lần nữa hỏi Phùng Thành Anh. Người xác định là nhà của chúng ta cầu. Đuổi theo nguyên nhị oa cắn. Cắn người cái loại này. Phùng Thành Anh trong lòng không đế. Nhưng vẫn là ngạnh cổ cường chống được đế. Đương nhiên. Nàng vừa mới chưa nói sai cái gì đi. Nàng ở tới thời điểm cố ý hỏi một chút tôn tử. Kia cầu trông như thế nào? Nguyên nhị oa chỉ nói cho nàng kia cẩu là màu trắng. Nàng vừa mới là nói màu trắng đi. Thực mau nàng liền biết chính mình không có nói sai. Ở Nguyên Gia Bảo từ phòng trong bước ra kia một khắc nàng liền nhìn đến khuỷu tay hắn lộ ra một mặt ngân bạch. Bất quá, từ từ, này cẩu nhan sắc như thế nào như vậy kỳ quái. Màu ngân bạch, giống vòng tay giống nhau nhan sắc. Này thật đúng là nàng lần đầu tiên thấy loại này nhan sắc cầu. Khó trách tôn tử như vậy thích. Giờ phút này nàng còn cảm thấy tôn tử thật tinh mắt. Chính là đương kia cầu hoàn toàn toàn hiện ra ở nàng trước mặt khi. Nàng lại mắt choáng váng. Như thế nào là chỉ món đồ chơi cầu. Nàng sợ hãi chính mình tưởng sai rồi. Vội vàng cúi đầu đi xem tôn tử nguyên nhị oa. Lại chỉ thấy nguyên nhị oa tức khắc nhếch miệng cười. chỉ vào kia màu ngân bạch món đồ chơi cầu kêu to. Chấm, nãi nãi, chính là kia cầu, chính là kia cầu. Phùng Thành Anh tức khắc cảm thấy như là bị người buồn đầu đánh một bồng. Hơn nữa này cùng gậy gộc vẫn là nàng chính mình thân thủ đưa tới trên tay người khác kêu gào người khác tới đánh nàng. Nàng không dám lại đi xem Nguyên gia mẫu tử. Lôi kéo Nguyên nhị oa liền muốn chạy. Cách chương.